Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên anh đã đi thật rồi. Một năm sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng trước tập đoàn Hắc Thạch, toàn thân trang phục tiêu chuẩn, bộ đồ màu tối cũng không thể khiến cô sâu trầm đi, ngược lại cô mặc vào chỉ càng tôn lên làn da trắng như tuyết. "Tiểu thư, xin chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước hay không?" Tiếp tân ôn nhu cất tiếng hỏi. "Tôi không có." Giọng nói trong trèo của người phụ nữ vang lên. Tiếp tân có một chút khó xử, bởi vì công ty có quy định cô không được phép cho bất luận ai đi vào. "Cô mới tới đây đi làm sao?" người phụ nữ nhẹ giọng hỏi. "À vâng, đúng vậy ạ." "Lẽ nào cô gái này là người quan trọng trong công ty ư?" "Cô đúng là mới tới làm. Rất nhiều chủ tịch xí nghiệp cô cũng không nhận ra. Bị cô ấy hỏi như vậy rất sợ chính mình đắc tội với vị khách này." "Tôi là Đồng Tử Lâm." Tiếp tâm vừa nghe thấy như vậy thì không khỏi thầm nghĩ tới thân phận của cô. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hắc Thạch cũng là họ Đồng, còn biết hai người có quan hệ gì hay không nhỉ? "Tôi tới để tìm anh trẻ tôi." Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nói cho rõ. Tiếp tân nghe thấy vậy thì lập tức đứng lên. "Thật là xin lỗi tiểu thư, xin mời cô chờ một chút." Đồng Tử Lâm nhàn chán nhìn cô gái tiếp tân cầm điện thoại hỏi, ánh mắt xoay chuyển chung quanh. Qua một lúc lâu, cô thấy trong thang máy đi ra một người đàn ông. "Cô mới từ Hồng Kông trở về, tới tập đoàn Hắc Thạch là muốn cùng anh rể thương lượng một chút về dự án hợp tác giữa Hắc Thạch với Đồng Thị. Không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về không gặp được người quen, ngược lại đụng phải người đàn ông mà cả đời này cô không muốn gặp." Đôi lông mày nhướng lên, nhìn người đàn ông hướng về phía cô đi đến. "Hắc Nhược Hoành." Cô chào hỏi, tự như giữa bọn họ không có gì xảy ra chuyện không vui. Người đàn ông lạnh lùng liếc cô một cái. "Đồng tiểu thư, vẫn còn ghi hận trong lòng sao?" Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, không thèm để ý quay đầu hỏi cô tiếp tân. "Như thế nào?" "Cô thay đổi rất nhiều. Anh nhớ kỹ cô không thích mặc quần áo tối màu nhất, cũng gầy đi rất nhiều, không giống như trước kia mũm mĩm có da có thịt. Anh quang minh chính đại quan sát cô, muốn nhìn cô một năm này có xảy ra chuyện gì hay không." Cô biết anh đang quan sát cô, bất quá cô xem thường tiếp tục chờ tiếp tân trả lời. "Xin chào giám đốc." Cô tiếp tân bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, không biết cơn gió nào đã thổi anh tới đây. Anh gật đầu chào lại. "Đồng tiểu thư, tổng giám đốc nói cô có chuyện, đều có thể cùng giám đốc bàn bạc ạ." Đồng Tử Lâm quay đầu hướng tới Hắc Nhược Hoành nói. "Đã lâu không gặp, có muốn tìm một chỗ ngồi một chút hay không?" Anh lại không cảm kích mà mở lời. "Không cần đâu, chuyện hợp tác tôi sẽ sai viên ra tới nói chuyện với cô." Nghe cô tiếp tân xưng hô, xem ra anh đã thăng chức rồi, lại còn trở nên lạnh lùng hơn nữa. Trước đây rất thích quấn ở bên người cô, so với hiện tại anh càng khiến người ta không thích. Đồng Tử Lâm thờ ơ gật đầu rồi nói. "Vậy thì được, tạm biệt." Cô không một chút do dự quay đầu rời khỏi. Ở chỗ Hắc Nhược Hoành không nhìn thấy, cô cúi đầu mắng một câu. "Đúng là đồ thối tha mà." Đồng Tử Lâm rất không quen thái độ hiện tại của anh, hình như đối với anh cô chỉ là một người đi đường. Cô vừa hướng tới chiếc xe đi đến, vừa cắn răng chửi bới anh. Cô nghĩ mình một năm không gặp anh thì phần tình cảm trong lòng sẽ từ từ phai nhạt đi. Không nghĩ tới thời gian càng lâu thì cô càng không có cách nào quên được. Chẳng lẽ cô thật sự không có lòng tự trọng, nói muốn chia tay trước, nhưng chính mình lại không chịu buông tay người ta ra sao? Ở phía bên kia, Hắc Nhược Hoành âm thầm chăm chú nhìn Đồng Tử Lâm rời đi. Một năm qua anh cũng không dễ chịu gì. Cô dứt khoát cắt đứt mối quan hệ khiến anh tan nát cõi lòng. Vì thế anh cho cô một khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh trở lại. Ai ngờ căn bản chỉ là vô dụng. Người phụ nữ này chỉ mong sao anh sớm buông tha cô, vĩnh viễn đừng đi tìm cô. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, Hắc Nhược Hoành đứng lên nghe máy. "Alo, như thế nào, đã nhìn thấy người chưa?" Âm thanh mệt mỏi của Bạch Mộ Hiên truyền tới. "Ừ." Anh cúi đầu đáp một tiếng, một bên nhìn sắc mặt không được tốt của anh. Tiếp tân ra bộ cúi đầu bận bịu không dám nhìn. Anh đi đến một góc đại sảnh an tĩnh nói. "Tâm tình như thế nào hả?" Bạch Mộ Hiên đùa dẫn hỏi. Điện thoại đầu bên kia im lặng, qua một lúc lâu truyền tới chiến chỉ trích của Hắc Nhược Hoành. "Cô ấy gầy quá." Gầy đến nỗi anh cũng không nhìn thấy phong thái của ngày xưa. Tuy rằng như vậy cũng xinh đẹp, nhưng anh thích cô có da có thịt giống như ngày xưa hơn. "Có phải không? Vậy thì kế tiếp cháu muốn làm gì hả?" Bạch Mộ Hiên cười nhẹ hỏi. Hắc Nhược Hoành im lặng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhìn người đi đường trong nháy mắt hiện lên lãnh ý. "Cháu muốn cô ấy trở lại bên cạnh cháu."